Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotổnghợp.com. Chào Văn Thắng, chào Phạm Long. Xin chào các bạn. Hiện tại là admin đang định đọc tiếp chuyện, nhưng mà ở phòng bên thì con gái đang gào thét ầm ĩ. Ok, bây giờ sẽ đọc cho các bạn để xem là đọc được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy. Đợt này admin sẽ cố gắng ra nó nhiều một chút để cho các bạn đỡ cái khoảng thời gian trống vắng của Mao Sơn. Sau này sẽ có thể thời gian sẽ không được nhiều như vậy. Chương 9. Cho dù hôm qua đã cùng tên này trải qua những chuyện quỷ dị, Dương Tuyết Phi đã sớm nhìn quen các loại nam nhân, cũng không đối với Diêm Vũ sinh ra nửa điểm hứng thú. Trong lớp 12 ban 2, hơn phân nửa là nam sinh đều đã từng thổ lộ với Dương Tuyết Phi. Phương thức bắt chuyện của bọn họ càng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng từ xưa đến nay, chưa từng có ai giống như Diêm Vũ nói kinh nguyệt của nàng không đều. Dương Tuyết Phi vừa thẹn vừa xấu hổ. Ngay cả không vui đều đẹp mắt như vậy, khó trách đồng học trong lớp đều thích cô. Diêm Vũ cười nói. Trong hoàng đế nội kinh có miêu tả, lông mày dài, kéo tới mạch thái dương, huyết khí nhiều, nếu là ngược lại, huyết khí thiếu hụt. Đây ý là lông mày thưa, mà ngắn, mảnh nhạt, khô thoát thì lại rất có thể khí huyết không đủ, cũng chính là kinh nguyệt không đều. Cô lông mày mặc dù là kẻ vẽ ra, nhưng tôi liếc mắt liền có thể nhìn ra tới. Dương Tuyết Phi chưa hề bao giờ nghĩ có một ngày muốn bóp chết một cái nam nhân. Ở trước mặt mình nói kinh nguyệt không đều cũng thôi đi, thế mà còn nói nàng lông mày ngắn, cuối cùng còn chế giễu nàng là kẻ lông mày. Cô là đệ nhất FA sắt thép vũ trụ hay sao? Sắc mặt của cô sao kém như vậy? Có muốn tôi đưa cô đi phòng y tế hay không? Diệp Vũ quan tâm nói. Cút! Diệp Vũ ngậm miệng lại, nhún nhún vai, còn tưởng rằng Dương Tuyết Phi không biết lòng của người tốt. Giáo viên là một nam nhân khoảng chừng 40 tuổi, mặc áo sơ mi, giảng bài rất buồn lại tẻ nhạt. Tới gần cuộc thi đại học, chương trình học cơ bản đã học qua, còn lại chính là làm bài thi, giảng giải đề mục. Trên thực tế, lúc ở Amnico, Diêm Vũ đã theo năm vị di nương học xong chương trình cao trung, thậm chí cả chương trình đại học cũng đã học qua. Vì lẽ đó, giáo sư số học đang nói gì, hắn căn bản không thèm để ý. 80% người trong lớp học này cũng giống như hắn, bao gồm cả Dương Tuyết Phi. Nàng đang xem tạp chí thời trang, xem ra nàng đối với việc mình sau này sẽ phát triển thế nào đã có kế hoạch. Diêm Vũ nhàn rỗi tới nhàm chán, Dương Tuyết Phi lại không để ý đến hắn. Kết quả không bao lâu, hắn nằm sấp trên bàn, ngáy o o. Trong phòng học, Lý Khang cùng Từ Cẩm đang cúi đầu nhỏ giọng thầm thì. Buổi sáng hôm nay, đặng hiệu trưởng ngữ khí không đúng lắm. Cái tên Diêm Vũ này e rằng không phải đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Từ Cẩm nói ra. Lý Khang gật gật đầu. Tiểu tử này khẳng định có quỷ. Hôm qua lúc ở nhà ngươi, ta cũng cảm giác là hắn lạ lạ. Đầu tiên là đột nhiên xuất hiện, tiếp đó lại phối hợp với Tạo đại sư bắt quỷ. Toàn bộ quá trình đó, chúng ta không ai thấy gì cả. Lúc đó ta cũng không nghĩ quá nhiều, về sau càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái. Ta hoài nghi tiểu tử này cùng hội với Tạo đại sư. Tự Cẩm kinh ngạc nói, nhưng Diêm Vũ không phải là biểu ca của Chu Tiểu Uyển sao? Chu Tiểu Uyển cũng không đến nỗi lừa gạt chúng ta chứ. Cả hai cũng không có xung đột, hơn phần nửa là Chu Tiểu Uyển đem việc chúng ta gặp phải quỷ nói cho Diêm Vũ. Diêm Vũ liền đem Tào đại sư kéo vào, tiếp đó hùn vốn lừa chúng ta, Lý Khang phân tích nói. tên tiểu tử này được lắm, nhìn quê mùa cục mịch, không nghĩ tới tâm cơ sâu như vậy. Lý Khang ánh mắt hơi trầm xuống. Ở Đông Thành còn chưa có người nào dám lừa gạt đến trên đầu Lý Khang ta. Mặc kệ tiểu tử này lai lịch ra sao, ta cũng phải làm cho hắn ăn không vô. Tử Cẩm cười lạnh một tiếng. Chu Bàn Tử cùng Hách Đại Bắc không phải muốn tìm Diêm Vũ gây phiền phức hay sao? Liền để cho bọn họ thăm dò sâu cạn đi. Diêm Vũ ngủ rất an tâm. Có câu nói rất hay. Nhà vệ sinh là nơi tốt nhất để nghịch điện thoại. Phòng tắm là nơi tốt nhất để ca hát. Còn phòng học là nơi tốt nhất để ngủ. Ngủ một giấc đã qua 2 tiết. Vậy mà đều không có ai tới quấy rầy Diêm Vũ. Thẳng đến lúc giáo viên số học rời đi, cái tên mập mạp cùng cơ bắp kia cuối cùng cũng nhịn không được, đánh thức Diêm Vũ, nhét vào trong tay hắn một phong thư khiêu chiến. Thư khiêu chiến là đồ chơi gì vậy? Diêm Vũ lau lau nước bọt, tò mò hỏi. Người có thể lựa chọn một mình đơn đấu với một trong 2 chúng ta, hoặc 2 chúng ta quần ẩu một mình ngươi, Chư Bản Tử vô sỉ mà nói. Diêm Vũ không kịp phản ứng. Các ngươi là muốn đánh ta sao? Sau khi tan học, chúng ta ở phía sau núi chở ngươi, ai không đến là cháu trai. Hách Đại quảng ra một câu kinh điển. Diêm Vũ nhìn một chút thư khiêu chiến, viết 2 tên, Chu Hướng Dương cùng Hắc Tráng. Đây chính là tên của bọn họ sao? Diêm Vũ đứng dậy, hai người lập tức đem ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Diêm Vũ phẩy phẩy chân. Đi nhà xí, có muốn đi cùng không? Thấy không ai nói gì, Diêm Vũ lắc lư ung dung đi về phía nhà vệ sinh. Ngủ 2 tiết, bảng quang của Diêm Vũ đã muốn nghẹn nổ. Ngay lúc hắn mới vừa đi ra khỏi phòng học, một thân ảnh thấp bé lao tới va vào hắn. Diêm Vũ không nhúc nhích tí nào, ngược lại người kia bị đụng ngã nhào trên đất. Không sao chứ? Diêm Vũ đưa tay đỡ người dậy, mới phát hiện người này là Hà Khánh, đã gặp hôm qua. Hà Khánh rất ít nói, ánh mắt luôn luôn né tránh, hiển nhiên cùng bọn Lý Khang không chung một đường. Chu Tiểu Uyển nói, Hà Khánh cũng đã gặp hồn ma Triệu Thiên Thiến. Diêm Vũ rất là hiếu kỳ, hắn cùng Triệu Thiên Thiến là quan hệ gì? Là cậu? Hà Khánh nhìn thấy Diêm Vũ, rõ ràng có chút giật mình. Diêm Vũ cười cười. Đi đâu vậy? Sao gấp gáp thế? Tôi... Hà Khánh vừa muốn nói chuyện, Lý Khang bỗng nhiên xuất hiện sau lưng, đưa tay vỗ bả vai, thấp giọng nói với Hà Khánh. Hình như ta đã cảnh cáo với ngươi, không cần đi ngang qua cửa lớp của chúng ta. Thật có lỗi, Khang ca, tôi đi ngay. Hà Khánh luôn mồm xin lỗi, tiếp đó không người chạy. Diêm Vũ khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy Hà Khánh giống như biết cái gì đó. Biểu ca Tiểu Uyển, Lý Khang nói với Diêm Vũ. Người có thể đi vào Đông Thành nhất trung, khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bàn hai chúng ta chỉ có vậy. Vì lẽ đó, một núi không thể chứa 2 hổ. Ngươi hiểu đạo lý này không? Chỉ còn có 3 tháng thôi, ta không muốn gây chuyện. Diêm Vũ nhàn nhạt đáp. Lý Khang cười nói. Rất tốt, ta thích loại người hiểu chuyện như ngươi. Còn có, người tốt nhất đừng có dính líu tới Hà Khánh. Nếu không, người sẽ không ở lại được trong Đông Thành nhất trung. Đi nhà xí, cùng một chỗ thì sao? Diêm Vũ nhìn thẳng Lý Khang. Lý Khang nhếch miệng nở nụ cười tránh ra. Diêm Vũ hướng về nhà vệ sinh, tại giao lộ rẽ ngoặt, lặng lẽ đi sau lưng Hà Khánh. Hắn vừa rồi mơ hồ cảm thấy trên người của Hà Khánh oán khí rất đậm. Âm khí cùng oán khí là 2 loại khái niệm khác biệt. Âm khí là tự thân quỷ vật tản ra, tựa như mồ hôi, nơi nào có quỷ, nơi đó liền có âm khí. Mà oán khí thì cần phải sống nhờ trên đồ vật nào đó, tỉ như nháo quỷ ở trong phòng, Chu Tiểu Uyển đưa cho Triệu Thiên Thiến cây lược gỗ. Lại tỉ như người đó bị oán quỷ để mắt tới. Diêm Vũ lặng lẽ cùng sau lưng Hà Khánh một đường đi tới phòng thể dục dụng cụ. Hà Khánh cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, nhìn chung quanh một chút, xác định bốn phía không có ai mới tiến vào phòng dụng cụ. Diêm Vũ theo tới, hắn không có đẩy cửa vào mà leo lên cửa sổ, lặng lẽ nhìn. Buổi sáng thường sẽ không có tiết thể dục, phòng dụng cụ cũng không có ai. Hà Khánh đi vào phòng dụng cụ, liền từ trong ngực lấy ra một chút đồ, có hoa quả, màn thầu, bình rượu nhỏ, thậm chí còn có ba nén hương. Hà Khánh đem hết thảy dọn ra, lại nhóm ba nén hương, tiếp đó quỳ trên mặt đất, đối với một phương hướng nào đó dập đầu. Thiến Thiến, cô chết cũng không thể trách tôi cũng có nỗi khổ riêng, hôm nay tôi mang theo đồ cúng tế để bái cô, hy vọng cô có thể hiểu được, không cần quấy lấy tôi. Nghe Hạ Khánh nói với không khí, Diêm Vũ không khỏi thầm giật mình. Xem ra, cái tên Hạ Khánh này tự hồ biết chuyện Triệu Thiến Thiến tự sát. Đúng lúc này, một trận âm phong thổi qua, nhiệt độ phòng dụng cụ hạ xuống. Đèn lúc sáng lúc tắt, tia sáng đung đưa không ngừng. Âm khí là Triệu Thiến Thiến tới. Ánh mắt Diêm Vũ trở nên ngưng trọng. Triệu Thiến Thiến 7 ngày vừa mới qua đi, nàng đã triệt để trở thành một lệ quỷ, có thể thoát ly khỏi cây lược gỗ. Cho dù hôm qua vừa mới bị Diêm Vũ dùng máu đổ lưỡi làm trọng thương, lúc này lại lần nữa xuất hiện, cũng đã so với quá khứ cường đại hơn. Hà Khánh đang dập đầu xin lỗi, bỗng nhiên nhìn thẳng phía trước, trong mắt hiện ra vô tận sợ hãi. Hắn bỗng nhiên đánh cái giật mình, dường như bị một chậu nước dội từ đầu đến chân, lạnh đến thấu xương. Quỷ! Hà Khánh hoảng sợ kêu to, dùng cả tay lẫn chân bọt bỏ trên mặt đất, trực tiếp co lại góc tường. Góc tường là góc chết trong mắt của Diêm Vũ, hắn không có cách nào từ cửa sổ nhìn thấy tình huống của Hà Khánh. Nhưng hắn biết Triệu Thiến Thiến xuất hiện. Mà bây giờ Diêm Vũ không có âm dương nhãn trời sinh, cũng không thể trực tiếp nhìn thấy Triệu Thiến Thiến. Hôm qua, sở dĩ có thể nhìn thấy, đó là bởi vì Triệu Thiến Thiến chủ động hiện thân, cố ý muốn hù dọa người. Còn bây giờ Triệu Thiến Thiến không muốn để cho Diêm Vũ nhìn thấy hắn. Hắn lại thấy hai mắt đen thui, chỉ nghe được Hà Khánh không ngừng kêu thảm, lại căn bản không nhìn thấy bóng của Triệu Thiến Thiến. Hỏng bét! Diêm Vũ biến sắc, vội vàng đi tới cửa phòng dụng cụ, lại phát hiện cửa phòng dụng cụ bị Hà Khánh khóa kín lại. Mẹ nó, biết rõ Triệu Thiến Thiến biến thành lệ quỷ, gia hỏa này còn khóa kín cửa như vậy, muốn chết hay sao? Diêm Vũ nhịn không được, nổi giận mắng. Trong phòng dụng cụ, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng bén nhọn, đồng thời cũng càng ngày càng yếu ớt. Diêm Vũ thấy không mở được cửa, chỉ có thể đối với phòng dụng cụ hô to. Triệu Thiến Thiến, cô đã nghĩ kỹ chưa? Nếu cô giết Hà Khánh, sẽ không có tư cách đầu thai chuyển thế. Cho dù tiến vào địa phủ, cũng phải đi thụ hình. Lời vừa dứt, tiếng thét trong phòng dụng cụ đột nhiên biến mất. Diêm Vũ cảm giác cỗ mây đen bao phủ cũng tiêu tán theo. Diêm Vũ nhấc chân, đạp cửa phòng dụng cụ. Cửa phòng mở ra, hắn vội vàng chạy vào, liền thấy Hà Khánh ngã trên đất, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của mình. Hai con mắt mở to, tràn đầy tơ máu, cơ hồ muốn từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Đầu lưỡi bị kéo ra rất dài, giống như con chó. Ngón tay của hắn cắm sâu vào trong cổ của mình. Nếu như Diêm Vũ chậm thêm một bước, chỉ sợ Hà Khánh sẽ trực tiếp bóp chết mình. Hà Khánh! Diêm Vũ vội vàng tiến lên, đem hai tay của hắn lôi ra. Hà Khánh lúc này mới có thể miễn cưỡng hô hấp, khó khăn thở như trâu. Triệu Thiến Thiến, Triệu Thiến Thiến. Hà Khánh bỗng nhiên giật mình, không ngừng gọi tên Triệu Thiến Thiến. Cậu tỉnh táo một chút. Diêm Vũ bắt lấy bả vai của Hà Khánh, ép buộc hắn tỉnh táo lại. Triệu Thiến Thiến, tại sao lại tìm cậu? Nàng nói với cậu cái gì? Hà Khánh đột nhiên cười, cười đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Hắn tuét miệng nói ra. Triệu Thiến Thiến tìm ta, nói nếu như ta không có dùng cái miệng này, như vậy ta liền cả đời không cần nói tiếp. Có ý gì? Diêm Vũ, lời còn chưa dứt, Hà Khánh bỗng nhiên cắn chặt răng, máu tươi lập tức từ trong miệng hắn chảy ra, sau đó một cái đầu lưỡi rớt xuống đất. Hà Khánh cắt đứt đầu lưỡi của mình. Âm phong thổi qua, tựa như có người rời khỏi phòng dụng cụ. Diêm Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng lưng mơ hồ. Triệu Thiên Thiến đã đi, Hà Khánh miệng đầy máu sau khi cắn đứt đầu lưỡi, trực tiếp hôn mê. Mẹ nó! Nhìn cảnh tượng huyết tinh trước mắt, Diêm Vũ có chút buồn bực, không nghĩ tới Triệu Thiên Thiến vừa mới vượt qua 7 ngày liền tới đến tìm Kiều gia lấy mạng. Ý tứ của Triệu Thiên Thiến rất rõ, Hà Khánh biết chút ít gì đó lại không có nói ra. Đã như vậy, Triệu Thiên Thiến liền để cho hắn cắn đứt đầu lưỡi, để hắn cả đời câm điếc. Diêm Vũ lấy ra điện thoại, hắn cúi đầu ngẫm lại, gọi cho Tào Đại Sư. Đại Sư, ngài nhanh như vậy liền nhớ tới tôi sao? Tiếng Tào Đại Sư vui mừng từ trong điện thoại di động chuyển ra. Giúp tôi gọi chiếc xe cứu thương đến phòng dụng cụ thể dục của trường Đông Thành Nhất Trung, có người tự cắn đầu lưỡi của mình. Cái gì? Ngài tại sao không tự mình? Bớt có nói nhảm. Diêm Vũ trực tiếp cúp điện thoại, không để cho Tào Đại Sư có cơ hội dài dòng. Hắn vừa mới tới Đông Thành, không muốn bị cuốn quá nhiều vào phiền phức. Nếu như là do hắn gọi, quay đầu lại không khỏi bị một trận thẩm vấn. Hà Khánh còn chưa đến mức bị uy hiếp đến tính mệnh. Diêm Vũ thu thập một ít hiện trường, yên lặng rời khỏi phòng dụng cụ, coi như chưa từng tới đây. Chỉ là lông mày của hắn vẫn một mực nhíu chặt. Lúc trước hắn chỉ cho rằng Triệu Thiên Thiến chết có kỳ quặc, lại không nghĩ rằng nàng oán khí sâu như vậy. Oán khí càng sâu thì quỷ sau khi vượt qua 7 ngày lại càng cường đại. Hơi yếu một chút, vượt qua 7 ngày nhiều lắm chỉ có thể ảnh hưởng tới thần trí, để cho bọn họ nhìn thấy một chút cảnh tượng khủng bố. Lợi hại một chút liền sẽ giống như Triệu Thiên Thiến, trực tiếp khống chế tư tưởng của con người, cái này càng khủng bố. Oán khí sâu nhất không chỉ có thể có sức mạnh không thể tưởng tượng được, cũng sẽ mất đi tâm trí, đại khai sát giới. Nếu như không có cao nhân xuất thủ, nhất định là sinh linh đổ thán. Triệu Thiên Thiến nếu là tự sát, hẳn là không đến mức có oán nghiệp như vậy, trừ phi sau khi nàng chết lại có chuyện phát sinh. Có thể giải đáp nghi hoặc trong lòng Diêm Vũ chính là Hà Khánh. Bất quá Hà Khánh bây giờ trạng thái không tốt, Diêm Vũ cũng không có cách nào tìm hắn hỏi rõ sự thật, vì lẽ đó hắn chỉ có thể bắt đầu theo hướng khác. Trở lại phòng học không bao lâu, nương theo chuông vào học, ngoài trường học cũng chuyển tới tiếng xe cứu thương. Rất nhiều đồng học tò mò nhìn ra bên ngoài, thẳng đến lúc chủ nhiệm lớp Tô Hàn đi vào phòng học. Đừng nhìn, có đồng học vào lúc nghỉ giữa giờ không cẩn thận bị thương thôi. Tô Hàn nói ra ba câu lại bỏ đi sự quan tâm của mọi người. Hai tiết sau đó, Tô Hàn phát cho mọi người bài thi Anh ngữ, một tiết làm bài thi, một tiết sửa bài. Diêm Vũ đối với mấy bài thi này không có hứng thú, cũng ngủ không yên, chỉ có thể ngửa mặt nhìn lên trời, suy nghĩ chuyện của Triệu Thiến Thiến. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía người bạn ngồi cùng bàn, Dương Tuyết Phi. Dương Tuyết Phi tốt xấu, cũng tham dự chuyện hôm qua, hẳn sẽ biết chút gì đó, có thể thăm dò được chuyện của Triệu Thiến Thiến từ miệng của nàng. Chắc chắn có chỗ khác biệt so với chuyện của Chu Tiểu Uyển. Vì vậy, hắn chỉnh lý một phen suy nghĩ, tiện tay viết trên giấy nháp một câu. Phi Phi, cô có biết chuyện Triệu Thiến Thiến không? Tiếp đó đem tờ giấy chuyển đến trước mặt Dương Tuyết Phi. Dương Tuyết Phi nhìn một chút, yên lặng đem tờ giấy vò thành một đoàn, vứt xuống sọt rác bên cạnh bàn học. Diêm Vũ khóe miệng co giật lại. Sao lại không cho mình mặt mũi như vậy? Chương 11. Ngắm Tô Hàn trên giảng đài đang viết giáo án, Diêm Vũ nhỏ giọng nói với Dương Tuyết Phi. Tôi hiểu tâm tình hiện tại của cô, kinh nguyệt không đều, dễ dàng tạo thành tâm phiền ý khô, nhưng hợp lý mà thổ lộ hết, có trợ giúp cô ổn định cảm xúc. Dương Tuyết Phi suýt chút nữa bẻ bút chỉ trong tay gãy đôi. Nàng hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói. Người muốn biết cái gì, ta có thể nói cho ngươi, nhưng không cho phép ngươi lại nói cái câu kia, hiểu không? Diêm Vũ cười hắc hắc. Được thôi. Đầu tiên, tôi không quen biết Triệu Thiến Thiến, nàng là ban một cùng với lớp biểu muội Chu Tự Uyển của ngươi. lúc trước là cùng phòng, nghe nói quan hệ hai người bọn họ rất tốt. Các cậu không quen, tại sao hôm qua cậu lại xuất hiện trong biệt thự của Lý Khang? Diệp Vũ truy vấn. Quan hệ của tôi và bọn Lý Khang coi như không tệ, chỉ là muốn đi qua nhìn một chút thôi, Dương Tuyết Phi giải thích nói. Diệp Vũ khẽ vuốt cằm. Trong mắt của cô, Triệu Thiến Thiến là cái dạng người gì? Cô có nghĩ tới nàng vì sao mà tự sát hay không? Sắc mặt của Dương Tuyết Phi cổ quái nhìn Diệp Vũ. Người hỏi chuyện này để làm gì? Cứ việc trả lời là được. Để báo đáp, tôi có thể mời cô ăn cơm chưa? Diệp Vũ cười nói. Không cần, cảm ơn, Dương Tuyết Phi vội vàng đáp. Nghe nói gia cảnh Triệu Thiến Thiến không tốt, ta suy nghĩ càng là bởi vì nguyên nhân gia đình đi, đến nỗi nàng là cái dạng người gì. Ta cũng chỉ là nghe nói nàng sống không được sạch sẽ cho lắm. Cô ý chỉ là sau khi nàng chết không bao lâu, không biết trong miệng ai chuyển ra sự tình nàng câu dẫn Lý Khang, hơn nữa còn có rất nhiều người nói nàng ở bên ngoài trường được bao nuôi. Chu Tiểu Uyển liền nói cho tôi biết trong ngăn kéo của Triệu Thiến Thiến từng có một hộp iPhone X chưa mở, đây không phải là thứ nàng có thể mua được. Thì ra là vậy, Diêm Vũ trong lòng như được khai sáng, giống như đã tra ra được nguyên nhân oán niệm của Triệu Thiến Thiến lớn đến như vậy. Người sống một đời, tuổi thọ hao hết thì linh hồn thăng thiên quy địa, nhục thể hóa thành bụi đất, có thể lưu lại chính là thanh danh. Bao nhiêu người đem hết toàn lực chỉ vì lưu danh ngàn đời, ai cũng không muốn để tiếng xấu muôn đời. Vì lẽ đó, oán niệm của Triệu Thiến Thiến lại là tới từ sự trong sạch của nàng. Có người đang cố ý hủy sự trong sạch của nàng. Quả nhiên, Diệp Vũ đạt được không ít manh mối từ chỗ Dương Tuyết Phi. Lúc hắn đang chuẩn bị tiếp tục hỏi tiếp, lỗ tai Diêm Vũ khẽ động, trong lúc nhất thời, đưa tay, lăng không mà bắt. Người nào muốn hại ta? Diêm Vũ vỗ bàn cả giận nói, sau đó hắn cúi đầu xem xét, liền thấy trong lòng bàn tay nằm nửa viên phấn. Diêm Vũ! Trên bục giảng, Tô Hàn mặt đen, Diêm Vũ lập tức kịp phản ứng, hắn liền vội vàng đem viên phấn ném vào sọt rác. Không nói chuyện với Dương Tuyết Phi nữa. Tô Hàn thở dài, lại nhìn không được, hai mắt nhìn Diêm Vũ thêm mấy lần. Nàng nhỏ giọng thầm thì nói. Trên thân của tiểu tử này, sao lại có cỗ mùi kỳ quái như vậy? Chuông tan học cuối cùng vang lên, Diêm Vũ xoa xoa cái bụng xếp lép kẹp, chuẩn bị đến căng tin ăn một bụng. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh ngăn lại đường đi của Diêm Vũ. Chu Hướng Dương, Hắc Trắng. Diêm Vũ lúc này mới nhớ tới. Đúng rồi, tả xém chút, quên chuyện đã hẹn. Chu Hướng Dương quay đầu nhìn một chút, thấy Tô Hàn đã rời đi, mới hung tợn nói. Ta nhìn, tiểu tử ngươi là muốn chạy trốn. Không không, ta chỉ ngại phía sau núi quá xa. Bằng không, chúng ta ngay chỗ này, tốc chiến tốc thắng. Ta còn vội vàng muốn đi ăn cơm trưa. Diêm Vũ cười nói. Hắc Trắng sững sờ. Ở chỗ này? Đúng vậy, trong phòng học còn có rất nhiều đồng học chưa? Chưa đi, bao gồm cả Lý Khang và Tử Cẩm cũng ở trong đó. Chu Hướng Dương cắn ra một cái. Được, đánh ở chỗ này, người nếu là thua, liền giao ra chỗ người kia cho ta. Diệp Vũ nói, không thành vấn đề, nhưng nếu như các ngươi thua, liền phải nhận ta làm đại ca. Hắc Trắng vén tay áo lên, lộ ra cơ bắp khủng bố của mình, cười lạnh nói. Tiểu tử, người vẫn rất tự tin ư, nếu là chúng ta thua, đừng nói gọi người đại ca, gọi người ba ba cũng được. Đừng gọi ta như vậy, nghe vào rất già. Chu Hướng Dương cả giận nói. Đại nạn lâm đầu vẫn không quên chém gió, chờ tí nữa chúng ta thu thập ngươi như thế nào? Diêm Vũ cúi đầu nở nụ cười, đột nhiên ngẩng đầu ra quyền, không hề có điểm trước mà đánh vào trên bụng Chu Hướng Dương. Tên mập mạp này khoảng chừng hơn 100 kg, thế mà bị một quyền của Diêm Vũ đánh bay xa hơn 2 mét. Còn mẹ nó, Lý Khang và Tử Cẩm ở lại trong lớp chuẩn bị xem trò hay của Diêm Vũ, lập tức mở rộng tầm mắt, suýt nữa đem trọng mắt chừng ra hốc mắt. Hắc Tráng cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn nuốt nước miếng, bỗng nhiên không còn tự tin đối với khối cơ bắp đầy ngực của mình. Đến phiên ngươi, Diệp Vũ giơ lên nắm đấm. Hắc Tráng con rụt lại đầu, trực tiếp quỳ trên mặt đất, ôm lấy đùi của Diêm Vũ, nước mắt nước mũi cùng ra trận, dùng thanh âm giống như giết heo hô lên, ba ba. Chính Diêm Vũ cũng không nghĩ tới gia hỏa này trở mặt nhanh như vậy. Đây là chịu thua sao? Diêm Vũ hỏi. Chu Hướng Dương từ trong đống bàn chồng chất khó khăn leo ra, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, vỗ sàn nhà nói. Phục, phục, sau này cậu chính là đại ca của chúng tôi, cậu bảo chúng tôi đi hướng đông, chúng tôi tuyệt đối không đi hướng tây, có rượu cậu uống trước, có gái cậu dùng trước. Nhìn bộ dáng của Chu Hướng Dương và Hắc Tráng không có cốt khí, đám Lý Khang đều mất mặt thay cho bọn họ. Xem ra không thể trông cậy vào hai người bọn chúng, Tự Cẩm nói với Lý Khang. Khang ca, tình huống không tốt lắm. Lý Khang cau mày một cái, đang muốn nói chuyện, đội trưởng bảo an Trường Đại Căn bỗng nhiên xuất hiện tại cửa phòng học, nhìn thấy trước mắt một màn, không khỏi hỏi. Nơi này phát sinh cái gì vậy? Có người ẩu đả đánh nhau sao? Diệp Vũ vẫy tay với Trường Đại Căn. Là tôi, đùa giỡn với đám bạn học mà thôi. Diêm Thiếu, Trường Đại Căn biến sắc, mới vừa rồi còn vênh vang đắc ý, một giây sau lại xoay người lưng còng, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Thì ra là Diêm Thiếu cũng ở nơi đây, chuyện buổi sáng còn không có cảm tạ tốt. Diêm Thiếu, công bằng giữa trưa, tôi mời khách, Diêm Thiếu nể mặt ăn bữa cơm. Lý Khang ở một bên trầm mặc, Trường Đại Căn đã từng cúi đầu khom lưng với hắn. Hôm nay gặp phải Diêm Vũ, thế mà trực tiếp đem coi thường chính mình, ngược lại tôn kính Diêm Vũ như vậy. Chó chết thật! Mới chuyển trường ngày đầu tiên, liền đem những thứ thuộc về mình dành đến sạch sẽ. Diệp Vũ khoát khoát tay. Lần sau đi, người đột nhiên tới phòng học có việc gì? À, tôi là tới tìm Lý Thiếu, Tử Thiếu. Trường Đại Căn vỗ mạnh đầu nói. Lý Thiếu, Tử Thiếu. Niên đoạn trưởng tìm các ngươi có việc. Chuyện gì? Tử Cầm hỏi. Có người tên Hà Khánh, hôm nay ở phòng thể dục dụng cụ, cắn đứt đầu lưỡi của mình. Có đồng học báo cáo, nói gần đây hắn có lui tới cùng hai người các ngươi, vì lẽ đó niên đoạn trưởng muốn tìm các ngươi hiểu tình huống một chút. Nghe lời nói của Trương Đại Căn, sắc mặt của Lý Khang cùng Tự Cẩm cùng nhau biến hóa, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Diêm Vũ tinh tường quan sát sắc mặt bọn họ, không phải bởi tên gì đó, không phải bởi vì do cái tên kia cắn đứt đầu lưỡi mà biến hóa, mà là ở thời điểm nghe được năm chữ phòng dụng cụ thể dục. Sau khi Lý Khang, Tử Cẩm được Trường Đại Căn mang đi, Diêm Vũ lại dưới sự nhiệt tình ủng hộ của hai tên tiểu đệ đi vào căng tin. Lão đại, tôi cho gọi cho anh 5 cái đùi gà, 3 cái tương giò. Nhìn bộ dáng anh gầy trơ xương như vậy, không ăn nhiều, ăn lót dạ, sao mà bổ được? Chu Hướng Dương bơm một mâm lớn đồ ăn, ngồi trước mặt Diêm Vũ. Trong mâm đều là váng mỡ thịt heo, dây bò. Diêm Vũ nguyết Chu Hướng Dương một cái. Tôi cũng không muốn béo giống như cậu. Này, ngươi còn dám nói lão đại gầy trơ xương? Một quyền vừa rồi, ngươi không nhớ sao? Hạc Tráng gãi đầu nói ra. Lão đại, một quyền vừa rồi, anh đánh mập mạp là phát lực thế nào? Có thể dạy em một chút hay không? Nhìn biểu hiện của ngươi, Diêm Vũ mỉm cười. Hai người các ngươi tự giới thiệu một chút đi. Ta tới trước, Chu Hướng Dương cướp lời nói. Em tên là Chu Hướng Dương, tất cả mọi người gọi em là Chu Bàn Tử. Lão đại, gọi ta mập mạp là được. Giới tính nam, yêu thích nữ, trừ cái đó ra không có gì đặc biệt. À không đúng, đặc biệt em có thể ăn. Nhìn ra, Hắc Tráng một bên khoe cơ bắp, một bên nói. Em tên Hắc Tráng, ngoại hiệu Hách Đại Vóc, không phải em thổi phồng, chỉ cần không phải gặp phải đối thủ cấp bậc như lão đại, một mình em nện 3-4 tên vẫn không thành vấn đề. Đồng học trong lớp để nói em đần, kỳ thực em không có đần đâu. Nhiều khi em còn cơ trí hơn cả bọn họ. Hai tên gia hỏa mập mạp và hắc trắng này đơn giản chính là một đôi dở hơi của ban hai. Mập mạp tính cách có chút hèn mọn, nhát gan, sợ phiền phức, mà hắc trắng tính cách ngay thẳng, đầu óc có chút ngu dốt. Hai người bọn hắn tụ cùng một chỗ, luôn có lời nói không hết. Sau khi đơn giản nhận biết, Diêm Vũ cũng cảm thấy hai người này cũng không phải người xấu. Bàn hài này của chúng ta lại có cái gì tình huống? Rõ ràng đều sắp thi đại học, như thế nào mọi người còn lười nhắc như vậy? Diêm Vũ hiếu kỳ nói. Mập mạp gặp một cái đùi gà sờ sờ dầu trên miệng liền nói. Không phải chứ, lão đại, anh có thể chuyển vào Đông Thành Nhất Trung, lại không biết ban hai lớp 12 của chúng ta sao? Lớp chúng ta nổi danh là ban con ông cháu cha của chủ tịch, thành tích của mọi người đều không tốt, đều nhờ vào quan hệ mà vào đây. Hiệu trưởng vì phòng ngừa chúng ta quấy rối những học sinh tốt kia, vì lẽ đó đem chúng ta nhét vào cùng một lớp. Lớp chúng ta nổi danh không biết lễ phép, vô pháp vô thiên, mấy đời chủ nhiệm lớp trước kia đều không làm được mấy ngày liền bị chúng ta cưỡng chế rời đi. Chỉ có giáo viên Tô Hàn trấn trụ được chúng ta. Lại nói trở về, lão đại, anh có thể chuyển vào lớp chúng ta, chắc chắn bối cảnh cũng không tầm thường. Hắc Tráng hỏi. Diêm Vũ nhàn nhạt nói, bối cảnh của tôi cùng các cậu cũng đừng có quản. Tóm lại, đi theo tôi, các cậu không sợ thiệt thòi. Lão đại chính là lão đại. Tôi liền ưa thích cái loại cảm giác thần bí mà hẹn mọn này. Mập mạp giơ ngón tay cái lên với Viêm Vũ, sau đó phát ra tiếng cười hẹn mọn. Ca! Lúc này Châu Tiểu Uyển bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Diêm Vũ, nhỏ giọng hô một câu. Diêm Vũ quay đầu lại, cười như không cười, nhìn Châu Tiểu Uyển. Bây giờ biết gọi ca rồi hả? Nếu muốn gọi, liền muốn gọi toàn bộ, gọi là Vũ ca ca. Vũ ca ca! Chu Tiểu Uyển nghiến răng nghiến lợi, quả thực không có cách nào nắm bắt được Diêm Vũ. Tìm ta có chuyện gì? Diêm Vũ chỉ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Chu Tiểu Uyển ngồi xuống. Mập mạp cũng hắc tráng, rất thức thời mà néo qua một bên. Hai người này quả thực là trời sinh làm tiểu đệ. Hạ Khánh, hắn... Chu Tiểu Uyển thấp giọng nói, xảy ra chuyện. Ta biết, hắn xảy ra chuyện, thời điểm đó ta ở đây. Triệu Thiến Thiến tới tìm hắn lấy mạng, bất quá trời xui đất khiến không thể thành công, chỉ làm cho hắn tự cắn đầu lưỡi. Chu Tiểu Uyển một hồi kinh ngạc, trường học đối với loại sự kiện ác tính này từ trước đến nay đều là nghiêm ngặt giữ bí mật. Nếu không phải nàng có chút bản lĩnh, sẽ không thể nào biết chuyện Hà Khánh tự cắn đầu lưỡi. Diêm Vũ có thể nói ra chuyện đã xảy ra, nói rõ hắn không có nói láo. Tào đại sư không phải nói trong thời gian ngắn Thiến Thiến sẽ không tiếp tục tìm đến chúng ta hay sao? Chủ Tiểu Uyển yếu ớt mà nói ra. Đây quả thực là vượt ngoài dự đoán. Trở về ta gọi điện thoại cho sư phụ hỏi một chút. Diêm Vũ tương kế tiểu kế. Bật quá, em không cần phải lo lắng. Triệu Thiến Thiến ai cũng có thể tổn thương, nhưng tuyệt đối sẽ không tổn thương em. Chủ Tiểu Uyển nghe vậy miễn cưỡng ổn định một chút, nhưng vẫn còn có chút lo sợ. Đúng rồi, anh đã gặp Triệu Thiên Thiến. À đúng rồi, em đã gặp Triệu Thiên Thiến ở chỗ nào? Diêm Vũ đột nhiên hỏi. Lúc khác chỉ là mơ hồ, nghe được thanh âm của nàng. Một lần duy nhất chân chính nhìn thấy được nàng là ở trong ký túc xá. Ký túc xá của em là ở đâu? Tòa nhà Hoa Đào, phòng 401, bây giờ ký túc xá đã dọn dẹp sạch sẽ, cũng bị trường học dán niêm phong, Chu Tiểu Uyển nói ra. Diêm Vũ khẽ gật đầu. Được rồi, ta biết, trở về, ta sẽ nói với sư phụ. Chu Tiểu Uyển nhỏ giọng nói một câu cảm tạ, lại đi mất. Mập mạp và hắc trắng lại quay về bên cạnh Diêm Vũ, ánh mắt tỏa ánh sáng, đánh giá Diêm Vũ. Không thể nghĩ tới, lão đại lại là ca ca của Chu Tiểu Uyển lớp bên cạnh. Bà con xa thôi. Diêm Vũ bình tĩnh đáp, hắn lại cúi đầu ngẫm nghĩ nói. Giữa lúc nghỉ trưa, các người có bận gì không? Tùy thời chờ đợi lão đại phân công, Hắc Trắng cười nói. Trong trường học có cây liễu không? Một hồi hai người giúp ta hái về một cành liễu. Mập mạp im lặng nói. Lão đại, anh muốn cái đồ chơi này làm gì? Không cần phải nói nhảm, có thể lấy tới hay không? Bên cạnh hồ nhân tạo trong trường học có cây liễu. Hắc Trắng gật đầu nói. Được, chuyện này giao cho các cậu. Sau khi ăn bài tốt, Diêm Vũ cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Trong đầu của hắn hiện ra thời khóa biểu hôm nay. Buổi chiều bọn họ có một tiết học thể dục. Diêm Vũ chuẩn bị mượn cơ hội vào bên trong phòng dụng cụ thể dục để nhìn xem. Khóa thể dục đối với lớp khác mà nói là rèn luyện thân thể, buông lỏng tâm tình, giải tỏa chương trình học. Nhưng đối với lớp 12 ban 2 mà nói chính là thời gian tự do hoạt động. Nữ sinh trò chuyện bắt quái, nam sinh vụng trộm út thuốc. Sau khi trải qua tập hợp đơn giản, giáo viên thể dục trực tiếp bỏ mặc đám người, tự mình trở vào ký túc xá giáo sư. Diêm Vũ mang theo Mập Mạp và Hắc Trắng, lắc lư đến cửa ra vào phòng dụng cụ thể dục. Hai người các cậu ở chỗ này giúp tôi trông chừng, có người tới liền gõ cửa gọi tên tôi, thanh âm phải lớn một chút, hiểu chưa? Diêm Vũ nói ra. Mập Mạp co mày nói. Lão đại, anh tới đây làm gì? Giữa trưa em nghe nói có tên tiểu tử gặp quỷ ở trong này. Nói mỏ, nơi nào có quỷ? Rõ ràng tiểu tử kia là ở chỗ này vụng trộm thủ dâm. Hắc Trắng lại là nghe được một dị bản khác. Không để ý tới hai người nói nhảm, Diêm Vũ hỏi. Cảnh liễu tôi muốn đâu? Mập Mạp theo bên trong ống quần rút ra một cảnh liễu, còn không có đưa cho Diêm Vũ. Diêm Vũ liền ngửi đến một cỗ mùi khai, hắn nhịn không được đá một cước vào Mập Mạp. Tôi bảo cậu đem cảnh liễu nhét vào trong đũng quần hay sao? Mập Mạp ủy khuất nói. Một cảnh liễu dài như vậy tôi cũng không thể cầm trong tay. Nhớ kỹ, Diêm Vũ trừng mắt với Mập Mạp, nắm cầm liễu đi vào phòng dụng cụ thể dục. Nhớ kỹ, có người tới liền lớn tiếng gọi tên tôi. Nói xong hắn cẩn thận đóng lại cửa. Một hồi âm phong thổi qua, Mập Mạp và Hắc Trắng cũng không khỏi dùng mình một cái. Ai ô, ngày hôm nay không có mặc đủ hay sao? Như thế nào đột nhiên lại thấy lạnh như vậy nhỉ? Hạ Khánh tại bên trong phòng thể dục dụng cụ tự cắn đứt lưỡi của chính mình. Chuyện này cùng phòng dụng cụ cũng không có quan hệ gì. Vì lẽ đó, sau khi xe cứu thương đưa Hạ Khánh đi cấp cứu, lãnh đạo trường học chỉ phái người qua đây quét dọn hiện trường một chút, cũng không phong tỏa chỗ này. Đi vào phòng dụng cụ, đập ngay vào mắt là một chút khung sắt, trên kệ bày biện các loại thiết bị thể dục như nhảy dây, bóng rổ, bóng đá, vòng quay. Phía sau khung sắt là một cái quầy làm việc, trên mặt bàn để đơn đăng ký cho thuê thiết bị. Phía trước quầy, bên tay phải, ở một góc hẻo lánh, để một chồng nệm êm. Nệm êm là loại màu xanh quân đội, dài rộng khoảng chừng bằng chiều cao của một người trưởng thành. Cái loại đệm này bình thường là dùng để học sinh luyện tập gập bụng. Nơi này đã từng phát sinh qua chuyện gì? Vì sao Hạ Khánh muốn lựa chọn ở chỗ này tế bái cho Triệu Thiến Thiến? Diêm Vũ từ chỗ máy đun nước lấy ra một chén nước đi tới trước quầy làm việc. Hắn cầm lấy đơn đăng ký thuê dụng cụ. Hắn phát giác bên trên bảng biểu đăng ký có ghi tên người ở các hàng số lẻ 135. Vậy mà đều là cùng một cái tên, Hạ Khánh. Hạ Khánh bình thường chịu trách nhiệm đăng ký cho thuê thiết bị thể dục sao? Nói như vậy, hắn thường xuyên ra vào phòng thể dục dụng cụ. Diêm Vũ lẩm bẩm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đem đơn đăng ký lật về phía trước một tờ. Tại một tuần trước, ngày Triệu Thiến Thiến tự sát, tên của Hạ Khánh quả nhiên xuất hiện tại phía trên đơn đăng ký. Nơi này chắc chắn phát sinh ra chuyện gì. Nhưng là vào lúc này, Diêm Vũ bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Trước tiên, hắn không có quay người mà lại nhẹ nhàng buông xuống đơn đăng ký. Hắn lấy xuống một mảnh lá liễu, chấm chấm chút nước trong chén. Trong lòng của hắn mặc niệm khẩu quyết, dùng lá nhẹ nhàng xoẹt qua chính hai mắt của mình. Tại lúc mấy giọt nước trên lá liễu đọng tại trên mí mắt của Diêm Vũ cấp tốc biến mất, sau đó hắn lại cúi đầu xuống, nghiêng cổ nhìn bả vai của mình. Hắn thình lình nhìn thấy một cánh tay tái nhợt đang khoác lên trên bả vai của hắn. Triệu Thiến Thiến, tôi biết cô có oan khuất, nhưng cô phải hiểu được, qua 7 ngày còn chưa theo âm sai đến miếu Thành Hoàng đưa tin, liền xem như lọt vào danh sách đen của địa phủ. Trừ phi cô có đầy đủ nguyên nhân thuyết phục phán quan, nếu không cô vĩnh viễn không có cách nào đầu thai chuyển thế, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Người rõ ràng là người sống, tại sao lại hiểu sự tình sau khi chết? Thanh âm linh hoạt mà kỳ ảo theo phòng dụng cụ bốn phương tám hướng chuyển đến, lạnh buốt mà tiến vào trong lỗ tai của Diêm Vũ. Những cái này cô cũng đừng quản, Diêm Vũ nói. Sau 7 ngày vẫn như cũ ở lại nhân gian, quỷ sẽ hóa thành lệ quỷ, trừ phi còn có tâm nguyện, nếu không cũng không còn cách nào tìm tới cửa vào miếu Thành Hoàng. Nhưng một khi cô dùng phương thức tàn nhẫn kết thúc hết thảy, cho dù cô đi vào địa phủ cũng sẽ phải gặp ngàn vạn kiếp nạn. Cô liền có oan, vì sao còn muốn vô duyên vô cớ đeo tội nghiệp trên lưng mình? Triệu Thiến Thiến trầm mặc hồi lâu, Diêm Vũ lại có thể cảm nhận được nhiệt độ bên trong phòng dụng cụ càng ngày càng thấp. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng rất không chắc, tại không đi tới bên trong phòng dụng cụ, hắn chưa chắc là đối thủ của Triệu Thiến Thiến. Nếu như thuyết phục Triệu Thiến Thiến không được, chỉ sợ hắn cũng gặp phải chuyện không may. Người giống như rất muốn giúp ta. Triệu Thiến Thiến dùng thanh âm lạnh lẽo âm u hỏi. Diêm Vũ thở phào, chí ít còn có chỗ trống để đàm phán. Tôi trợ giúp cô là bởi vì tôi cũng cần cô trợ giúp. Ta bây giờ không giúp được ngươi. Tôi hiểu, Diêm Vũ nói. Hiện tại trong đầu cô chỉ còn lại có chấp niệm. Những cái ký ức vụn vặt kia đã biến thành mơ hồ, nhưng nếu tôi có thể giúp cô tẩy thoát oan khuất, cô liền sẽ nhớ ra hết thảy. Triệu Thiến Thiến sâu kín hỏi. Vậy ngươi muốn làm sao giúp ta? Đem oan khuất của cô nói cho ta. Cô là chết như thế nào? Là ai hại chết cô? Sự tình liên quan tới người sống, giao cho người sống với xử lý. Tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho cô. Diêm Vũ vừa mới dứt lời, bàn tay đang khoác lên bả vai của hắn bỗng nhiên cẩn thận nắm lấy áo của hắn. Triệu Thiến Thiến cảm xúc tự hồ đột nhiên chuyển biến xấu. Ta không có sai, ta không có sai. Tại sao ta lại chết? Là hắn không muốn buông tha cho ta. Tại sao? Đột nhiên tiếng nói của Triệu Thiến Thiến trở nên bén nhọn vô cùng, dường như tự nhát dao cắt vào bên trong mảng nhĩ của Diêm Vũ. Diêm Vũ cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, sau đó mất đi ý thức. Đen, bóng đêm vô tận, Diêm Vũ xác định chính mình mở to đôi mắt, nhưng hắn vẫn là nhìn không thấy bất luận đồ vật gì. Thân thể của hắn phảng phất không nhận sự khống chế của chính hắn. Cho dù hắn tiếp tục cố gắng giãy giụa, tay chân cũng không có nhúc nhích nửa phần. Sau khi tỉnh táo lại, Diêm Vũ cảm thấy chính mình tự hồ ở vào trạng thái đứng thẳng, trong tay còn giống như bưng lấy một cái hộp. Em đã đến. Một tiếng nói thanh thúy vang lên bên tai Diêm Vũ. Diêm Vũ lại cảm thấy thanh âm này tựa như là từ bên trong miệng chính mình nói ra. Thanh âm rất êm tai, dường như tiếng chim oanh trong rừng cây vang vọng. Diêm Vũ bỗng nhiên kịp phản ứng, ý thức của hắn bị kéo vào trong trí nhớ của Triệu Thiến Thiến. Nhập hồn biệt an là biệt oan, là một loại cao thâm đạo pháp mà sư phụ Lâm Huyền của Diêm Vũ đã tưởng cùng hắn đề cập tới. Loại đạo pháp này có thể cưỡng ép tiến vào trong ký ức của lệ quỷ, tìm kiếm chấp niệm trong lòng đối phương. Nhưng Diêm Vũ cũng không biết loại đạo pháp này, vì lẽ đó có thể coi là Triệu Thiến Thiến chủ động để Diêm Vũ nhập hồn, nhờ vào đó muốn đem chân tướng nói cho Diêm Vũ. Chỉ bất quá, quỷ hồn ký ức đặc biệt vụn vặt, có đôi khi chỉ là vài hình tượng mơ hồ, có đôi khi là những tiếng nói rời rạc, có đôi khi tiếng nói kết hợp cùng hình tượng nhưng lại mơ hồ không rõ. Nhưng hắn biết một chút, mình bây giờ chính là tại trong trí nhớ của Triệu Thiến Thiến, cụ thể hơn là đóng vai Triệu Thiến Thiến. Thiến Thiến, tình cảm anh dành cho em là thật hay là giả, em vẫn chưa rõ hay sao? Diêm Vũ cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Thật xin lỗi, ý tốt của anh, tôi không thể nào đón nhận được. Thân thể của Triệu Thiến Thiến bỗng nhiên chuyển động, nàng đưa cái hộp trong tay để về phía trước. Đối phương trầm mặc một hồi, thanh âm bỗng nhiên mang theo chút hơi lạnh. Mẹ mày, cho thể diện mà không cần có đúng không? Bố mày đưa tặng đồ vật liền chưa từng có ai dám trả. Triệu Thiến Thiến, mày hoặc là đi theo tao, hoặc là liền đợi trở thành thứ dị loại trong cái trường này đi. Người muốn làm cái gì? Triệu Thiến Thiến thanh âm ở bên trong xuất hiện một tiếng hoảng sợ. Đối phương bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của Triệu Thiến Thiến, sức mạnh to lớn đến mức làm nàng nhịn không được hét lên. Còn nhãi con, đừng có chơi đóng giả Bạch Liên Hoa trước mặt tao. Trong nhà mày không phải rất thiếu tiền hay sao? Bố mày trong nhà không bao giờ thiếu chính là tiền. Chỉ cần mày đi theo tao, tương lai cũng không cần lo bất cứ cái gì nữa. Ngươi buông tay! Triệu Thiến Thiến căm giận nói. Ta không nhận những đồng tiền bẩn của ngươi, để cho ta đi. Đi sao? Tự cầm, để nàng súng cho tao. Hôm nay ngươi muốn từ nơi này đi ra ngoài, trước tiên cần phải phục vụ lão tử từ A đến Z mới được. Tự cầm. Thời điểm mà đối phương hô lên hai chữ tự cầm, Diêm Vũ cũng đã biết người kia là ai. Hắn cảm thấy quần áo trên thân thể của Triệu Thiến Thiến bị bóc ra thành từng thứ một, điên cuồng giãy giụa, đổi về là từng cái tát nóng bỏng. Diêm Vũ trong lòng dấy lên ngọn lửa căm giận. Súc sinh, súc sinh, súc sinh, Lý Khang, cái tên súc sinh này. Khóa thể dục rất nhanh liền kết thúc, nhưng buổi tối còn có tiết tự học. Nhưng Diêm Vũ cũng chưa Tiểu Uyển, cũng không trọ ở trường, vì lẽ đó có thể không tham gia tự học buổi tối. Thiếu, xin lỗi. Chương 14. Hai tay Triệu Thiến Thiến bị đè ép gắt gao, Lý Khang cưỡi ở trên người nàng, một đôi tay dơ bẩn kia ở trên người Triệu Thiến Thiến lượn tới lượn lui. Diêm Vũ có thể cảm nhận được cảm xúc cực đoan trong lòng Triệu Thiến Thiến lúc này. Hết thảy giãy giụa đều không có bất kỳ tác dụng gì. Triệu Thiến Thiến chống lại không được, lại bắt đầu chán ghét thân thể của chính nàng. 10 phút đồng hồ này đối với Triệu Thiến Thiến mà nói là hết sức thống khổ. Triệu Thiến Thiến, mày phải hiểu được, nữ nhân tự như quần áo, mặc vừa người mà nói, cho dù mặc nhiều lại có thể thế nào. Lý Khang tao cũng không phải không trả nổi cái giá tiền này. Nhưng mày 5 lần 7 lượt cự tuyệt tao, vậy tao chính là cứng rắn, mặc vào lại như thế nào? Bây giờ cổ áo nứt vỡ, ống tay áo vỡ vụn, mày như một bộ y phục liền không đáng một xu. Ha ha ha. Lý Khang, người sẽ phải hối hận. Ta sẽ đem hết thảy những chuyện này mà người đã làm cho ta nói cho tất cả mọi người. Bốp. Người phải hối hận là mày. Mày có việc đi tố giác tao. Nhìn xem, người ngoài sẽ tin tưởng mày, một cái cô nhi không có tiền, hay tin tưởng tao, một cái phú nhĩ đại. Cô nhi không có tiền, vì tiền cố ý câu dẫn phú nhĩ đại. Ta nghĩ mọi người càng muốn tin tưởng cái kịch bản này đây. Triệu Thiến Thiến bỗng nhiên cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Tuyệt vọng, phảng phất nhân sinh của nàng đang ngã vào vực sâu vô tận, sâu đến nhìn không thấy đáy. Vang lên bên tai của nàng là âm thanh trêu chọc, chẳng hề để ý từ Lý Khang cùng Từ Cẩm, tiếng bước chân của bọn họ càng ngày càng xa. Lúc này Diêm Vũ cuối cùng nhìn thấy một cái hình tượng, tại phía dưới quầy làm việc của phòng dụng cụ, Hạ Khánh đang trốn ở chỗ ấy. Hắn mắt thấy hết thảy, lại từ đầu đến cuối không có phát ra nửa điểm thanh âm, càng không có ra tay trợ giúp Triệu Thiến Thiến. Giúp tôi, giúp tôi. Triệu Thiến Thiến phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, đau khổ cầu khẩn. Mà ánh mắt của Hà Khánh mới vừa bắt đầu sợ hãi, dần dần chuyển biến thành lạnh lùng. Hắn theo phía dưới lầu leo ra, cúi đầu nói: tôi không có trông thấy cái gì cả, chuyện này của tôi không có quan hệ. Giờ khắc này đây, cuối cùng Triệu Thiên Thiến tuyệt vọng rơi vào đáy cốc, tinh thần nàng như một bình sứ thanh hoa bóng bẩy trang nhã đặt ở chỗ cao mà rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh, từng mảnh. Súc sinh, súc sinh. Diệp Vũ mở to mắt, hắn khóe mắt đều là nước mắt, hai tay nắm chắc thành nắm đấm, móng tay cắm thật sâu vào trong da thịt của chính mình. Hắn nằm tại chiếc nệm dài màu xanh quân đội, góc nhìn chính là nhìn qua quê làm việc. Há lớn miệng mà hít mấy ngụm không khí, Diệp Vũ mới miễn cưỡng lấy lại được tinh thần, nhưng đôi mắt kia của hắn lại vẫn tròn xoay trợn trừng, phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Hết thảy chính là phát sinh như vậy. Nhiệt độ bên trong phòng dụng cụ thể dục đã trở lại bình thường, nói rõ Triệu Thiến Thiến cũng đã rời đi. Lý Khang nhìn chúng Triệu Thiến Thiến, nhưng Triệu Thiến Thiến đối với Lý Khang cũng không có cảm giác gì cả. Hai người hẹn gặp mặt tại phòng dụng cụ thể dục, Triệu Thiến Thiến cự tuyệt Lý Khang. Lý Khang lại thẹn quá hóa giận, tại dưới sự trợ giúp của Từ Cẩm đã vấy bẩn Triệu Thiến Thiến. Trong quá trình này, Hà Khánh một mực lại ở một bên khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng càng lạnh lùng rời đi. Triệu Thiến Thiến tuyệt vọng, cuối cùng quyết định lấy cái chết làm rõ ý chí, lại không nghĩ rằng cho dù nàng chết còn bị Lý Khang dội nước bẩn. Khoác lên một tấm da người lại làm cầm thú sự tình. Bây giờ Diêm Vũ mới hiểu được đại nương thường nói câu kia: trời dù cao dù xa vẫn có thể đo đến, chỉ có lòng người không thể phòng bị là có ý gì. Đúng lúc này, bên ngoài cửa phòng dụng cụ thể dục bỗng nhiên vang lên tiếng kêu của mập mạp: lão đại, lão đại, anh có ở tại bên trong không? Diệp Vũ đứng dậy, hơi thu thập một chút chính mình, lấy xuống lá liễu trên mí mắt, tiếp tục đẩy cửa đi ra ngoài. Liền thấy Lý Khang cùng Tự Cẩm, hai người đang đứng ở ngoài cửa. Hắc Tráng nhỏ giọng nói: lão đại, Khang ca cùng Cẩm ca muốn vào phòng dụng cụ, chúng tôi xém chút không có ngăn lại được bọn họ. Tránh ra một bên. Tự Cẩm để ra Hắc Tráng, Lý Khang tiến lên, một tay nắm chặt cổ áo của Diêm Vũ, lạnh giọng nói: Diêm Vũ, ta không có quản ngươi có phải hay không là anh họ của Chu Tiểu Uyển, cũng mặc kệ ngươi vào phòng dụng cụ làm cái gì, ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi, có một số việc không phải ngươi có thể quản, có ít người cũng không phải ngươi có thể chọc nổi. Diêm Vũ mặt không biểu tình, hai mắt cùng Lý Khang đối mặt. Lý Khang một hồi tức giận, hắn không nghĩ tới Diêm Vũ như vậy không nể mặt mũi. Đột nhiên Diêm Vũ đưa tay bắt lấy cổ tay của Lý Khang, sau đó dùng lực một chút. Lý Khang lập tức cảm giác trên cổ tay của mình truyền đến một hồi đau đớn, hắn nhịn không được buông tay ra. Cùng lúc đó, một cái nắm đấm từ Diêm Vũ trực tiếp hướng trên mặt của Lý Khang mà giáng xuống. Một quyền đánh cho Lý Khang liên tiếp lùi về phía sau, trong lỗ mũi một hồi đau nhức, máu tươi ấm áp lập tức từ trong lỗ mũi chảy xuôi mà ra. Cái khuôn mặt anh tuấn kia cũng biến thành chật vật không chịu nổi. Người dám đánh ta? Lý Khang giận không kìm được. Diêm Vũ xông lên trước, lại là một cước đạp tại trên ngực của Lý Khang, trực tiếp đưa hắn đạp lăn trên mặt đất. Tiếp đó cả người cưỡi trên người hắn, một quyền tiếp lấy một quyền mà đập ở trên người Lý Khang. Súc sinh, súc sinh. Nhìn thấy Diêm Vũ dáng vẻ quyết tâm, Tự Cẩm đá mắt trợn tròn, mập mạp cùng Hắc Tráng lướt nhìn nhau, liền vội vàng tiến lên khuyên can. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Hôm nay mình cũng khá là mệt rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Ngày mai thì sẽ là lịch Mao Sơn phần 2, mình sẽ đọc nhé. Chào cả nhà.